Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2, phần kết của bộ truyện Vết Nhơ Cuộc Đời của tác giả Tường Vi Đỏ. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc đời của Nhung đã xảy ra rất nhiều biến cố. Từ sự việc người đàn ông đầu tiên cũng như là mối tình đầu của cô phản bội cô, và vì bệnh tật của em trai mà cô phải chấp nhận bán trinh và trở thành tình nhân bao nuôi của một người đàn ông vô cùng độc ác. Rồi người đàn ông kia lại vì lợi ích bản thân của mình lại đem bán cô cho một người đàn ông khác nữa, và người đàn ông đó lại chính là Minh, mối tình đầu của cô. Thế nhưng khi gặp được Minh, thay vì sự yêu thương chiều chuộng của anh dành cho cô, thì anh ta lại ra sức sỉ nhục và khinh rẻ cô, bởi vì cô đã trở thành một gái bao. Và rồi cuộc đời của Nhung sẽ đi đâu về đâu? Tương lai nào dành cho cô khi người đàn ông kia đã ép buộc cô phải quay về bên cạnh ông ta? Nếu cô không chấp nhận, ông ta sẽ khiến cho cả xã hội biết được cô đã nhơ nhớp và bẩn thỉu như thế nào. Và đứng giữa sự lựa chọn đó, Nhung có chấp nhận quay về bên cạnh ông ta hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo trong tập 2, tập kết của bộ truyện Vết Nhơ Cuộc Đời này nhé. Hôm sau tôi tỉnh dậy thật sớm, đi chợ. Tôi muốn chính tay tôi nấu một buổi ăn cuối cùng dành tặng cho cô Huế. Tôi vào siêu thị cách nhà tôi 2 con đường, cũng không xa lắm, tầm 15 phút đi bộ. Cô Huế đòi đi theo tôi, nhưng tôi dặn cô ở nhà. Hôm nay tôi sẽ phục vụ cô hết. Cô chỉ biết cười trừ trước thái độ cương quyết của tôi. Tôi thầm nghĩ xem nấu món gì đây nhỉ. Canh rong biển tất nhiên là không thể thiếu được rồi. Món sườn xào chua ngọt cô Huế thích, cùng với 3 lạng heo quay để về ăn với bánh hỏi. Tôi nhìn thực đơn như vậy cũng là vừa đủ rồi. Đang định ra tính tiền thì tôi lại bất cẩn đụng trúng vào người trước mắt. Tính ra so với cái lần bị anh chàng kia đụng trúng, tôi chỉ ê mông, còn lần này thì tôi ngã sấp mặt. Chẳng hiểu tôi đi đứng cái kiểu gì nữa không biết, ngã thế nào lại đè lên cả người ta. Siêu thị thì biết bao nhiêu người qua kẻ lại, cũng may chỗ này là góc khuất nên ít ai để ý. Tôi lông côm bò dậy, phát hiện kẻ nằm dưới thân tôi là một chàng trai. Anh ta không khá hơn tôi là bao, trông có vẻ đau hơn tôi tưởng. Thấy vậy, tôi lý nhí xin lỗi. Anh gì ơi, anh không sao chứ, tôi xin lỗi anh. Anh ta cũng cố gắng ngồi dậy, giọng không được vui lại có ý chăm chọc. Cô ăn gì mà nặng thế? Nhìn người bé tí như vậy cơ. Tôi xấu hổ cúi mặt, còn anh ta cũng lo phủi bụi chứ không ngước lên nhìn tôi. Nghe giọng nói này thật là quen. Cả hai người chúng tôi không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn nhau. Anh... Cô... Tôi và anh đều tỏ ra ngạc nhiên cùng đồng thanh hỏi. Thì ra là anh ư? Hóa ra là cô ư? Trùng hợp thật nhỉ. Lần này cô đụng tôi, xem như là hòa. Xem ra cô được lời hơn thì phải, nằm hẳn trên người tôi cơ mà. Tôi bây giờ mới phát hiện ra một chân lý rằng đẹp trai thì chưa chắc nói chuyện đã có duyên. Cái người đứng trước mặt tôi đây là ví dụ cụ thể nhất. Tôi xấu hổ nói. Tôi vội quá nên không cố ý. Chắc anh sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này chứ? Không, xem như tôi hòa với cô. Vậy cũng tốt, tôi đi trước đây, chào anh. Tôi lướt qua anh ta đi được một đoạn thì lại nghe anh ta nói. Lần trước tôi đợi mãi mà không thấy cô gọi. Lời nói của anh ta làm tim tôi trễ nhịp. Anh ta đợi tôi gọi sao? Tôi giấu cảm xúc lúng túng trong lòng rồi quay lại nói. Tôi không biết bị gì, nên cũng không nhất thiết phải gọi. Cảm ơn anh đã còn nhớ, chào anh. Lần này tôi đi thẳng đến quầy thu ngân, anh ta cũng không gọi tôi lại nữa. Trên đường về, tôi không quên ghé vào tiệm bánh để mua một chiếc bánh kem nhỏ. Về đến nhà thì cô Huế đã đợi tôi sẵn. Tôi thấy cô thì vui vẻ, phụ lại. Hai cô cháu cùng nhau nấu nướng. Vì tôi muốn mình sẽ trổ tài phục vụ cô Huế, nên tôi chỉ để cô nhặt rau giúp và bỏ heo quay vào lò vi sóng hâm lại cho tôi. Trong lúc phụ tôi, cô Huế có nói. Vừa nãy cậu mình có ghé qua đấy. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ, chỉ thờ ơ trả lời cô. Vậy à, anh ta có nói gì không cô? Không, chỉ hỏi con đi đâu thôi. Nhưng cô thấy cậu ấy có vẻ căng thẳng và mệt mỏi lắm. Chắc là tại công việc của anh ấy đấy cô à? Chắc là vậy. Mà con không muốn đón sinh nhật bên cậu ấy sao? Con đừng trách cô nhiều chuyện nha. Cô nhìn là cô biết cậu mình yêu con nhiều lắm đấy. Thôi ạ, lên phòng khách ngồi xem phim đi, để con làm nốt cho cô. À, thế thì hôm nay cô không khách khí, ngồi đợi hưởng lộc ăn từ con nha. Cô Huế biết tôi không muốn nhắc đến mình, nên cô cũng không nói gì thêm nữa. Cô nói lành sang chuyện khác rồi rửa tay bước ra ngoài trước. Tôi chẳng mấy quan tâm đến mình. Với mình, tôi không còn sự đồng cảm. Tính tôi cũng kỳ lắm. Cái kiểu giống như qua rồi là cho qua luôn. Tôi không muốn nhắc đến làm gì nữa. Cũng một phần vì mình để lại cho tôi một nỗi ám ảnh quá lớn, không có cách nào xóa mờ. Bởi vì vậy, tôi cũng không còn cảm xúc gì với mình. Tôi lại nhớ tới người đàn ông lúc nãy. Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Tôi lục lại ký ức rồi nhớ mang máng, hình như là tên là Cốt. Ngược lại, tôi ấn tượng với người đàn ông này hơn. Tuy gặp mặt hai lần ít ỏi, tình huống gặp cũng trời đất lắm, nhưng tôi nhận được sự an toàn khi ở bên một người đàn ông xa lạ như anh ta. Tôi tự cười. Mình có phải là đời giống như ngôn tình đâu. Nếu Quốc biết tôi làm gái bao nuôi, chắc chắn anh ta càng khinh thường tôi hơn. Mà lỡ có gặp nhau, chắc anh ta có khi còn chẳng liếc mắt nhìn tôi ấy chứ. Người như anh ta sang trọng khí phái như vậy, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tôi lại tự mua dây buộc mình rồi. Khi không lại bị ảnh hưởng suy nghĩ đến cảm giác của Quốc đối với tôi làm gì cơ chứ. Tôi lắc đầu qua lại hai lần cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục chăm chú nấu ăn. Nhìn đồng hồ cũng sắp trưa, cái bụng của tôi đánh trống đỉnh công. Nghĩ lại sáng nay tôi chưa ăn gì cả. Tôi dọn ra một bàn ăn với ba món, rồi bảo cô Huế mang bánh kem ra. Tôi lên phòng tắm sơ qua vì mùi thức ăn cộng với mùi mồ hôi khi nấu ăn bám vào người. Tắm sơ sài cho nhanh, tôi đi xuống bếp ngồi với cô Huế. Hai cô cháu với một bàn ăn ngút khói. Tôi múc cho cô Huế một bát canh trong biển rồi nói nhỏ. Con mời cô xem tài nghệ con học từ cô gần 2 tháng như thế nào nhé. Cô Huế cười đến tít cả mắt rồi nói. Cô xin cảm ơn, con vất vả quá rồi. Vất vả gì đâu cô, con thấy vui mà. Cô chúc mừng con sinh nhật vui vẻ nha. Thật nhiều sức khỏe và cười càng nhiều nha con. Con cười đẹp lắm đấy. Con cảm ơn cô à. Cảm ơn cô đã đến bên để chăm sóc cho con trong suốt quãng thời gian qua. Thật ra con xem cô như là người mẹ thứ hai của mình vậy. Cô này, nếu như cô không chê, con chỉ nói nếu như thôi nha. Nếu sau này con không ở đây nữa, con hy vọng cô sẽ mãi mãi ở đây luôn cô nha. Ở cái con bé này, nó năng gì lung tung thế con. Không ở đây thì con định bỏ cô đi đâu à? Còn thật ra, những ngày đầu cô đã quý con và thương con, xem con như là con gái của cô rồi. Hoàn cảnh của cô con cũng biết rồi đấy. Nếu con không chê thì cô xin nhận con làm con gái cô, có được không Nhung? Tôi nhìn cô với đôi mắt chân thành mong đợi. Mắt cô đỏ hoe như muốn khóc. Tôi cũng chẳng cá hơn là bao. Tôi không trả lời cô mà trực tiếp hỏi. Mẹ anh ăn đi. Cành nguội thì sẽ tanh, ăn không ngon đâu à? Cô Huế nghe tôi gọi mẹ thì cô vui tới nỗi chạy sang ôm tôi mà hỏi dồn dập. Con vừa gọi cô là gì? Con gọi cô lại, cô nghe có được không? Tôi nhìn cô xúc động không kém. Tôi cười mà rơi nước mắt. Nước mắt vì xúc động và hạnh phúc tôi gọi. Mẹ à, từ giờ mẹ ấy là mẹ của con. Con không còn cô đơn vì con có mẹ rồi. Nhung, con gái của mẹ. Mẹ cảm ơn con nhiều. Hai mẹ con tôi cùng nhau khóc trong ngày hạnh phúc. Cũng là ngày cuối cùng chúng tôi chia xa. Tôi quyết định sau khi rời đi, tôi sẽ sang tên căn nhà này lại cho mẹ Huế. Tôi muốn cuối đời, mẹ Huế có nơi để về. Xem đây như là món quà tình cảm chân thành tôi dành tặng mẹ Huế. Ngôi nhà chứa đựng nhiều kỷ niệm của tôi và mẹ, dù ngắn nhưng đong đầy cảm xúc. Bữa tiệc nào rồi cũng phải lúc tàn. Quay đi quay lại cũng đã gần đến 5 giờ chiều. Thời gian mà lão Trung buộc tôi phải trở về bên lão. Tôi chẳng còn phải bận tâm về nơi ăn trốn ở của mẹ Huế. Bây giờ tôi hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện với em tôi, cũng như cuộc đời của tôi. Tôi ít nhất một lần từng ao ước, khát mong tự do. Mẹ Huế nhìn tâm trạng của tôi căng thẳng. Thấy tôi như muốn đi đâu, bà lo lắng hỏi tôi. Con làm sao vậy Nhung? Mẹ thấy con không được thoải mái. Mà con định đi đâu à? Tôi không muốn mẹ Huế phải vì tôi mà lo âu buồn rầu. Tôi đưa bà đến phòng khách ngồi trên ghế rồi nhẹ nhàng nói với bà. Con không sao đâu, mẹ đừng có lo. Con ra ngoài mua một ít đồ dùng, con sẽ về ngay ạ. Con mua gì? Mẹ mua giúp cho. Dạ, không cần đâu mẹ ạ, cũng gần ngay đây thôi. Con mua một vài quyển sách luyện tiếng Anh thôi mẹ ạ. Ừ, vậy thì con đi sớm về sớm nha. Mẹ nhìn trời cũng sắp mưa rồi đấy. Tôi biết mẹ Huế lo cho tôi. Một phần Minh cũng dặn dò bà và chăm sóc tôi cẩn thận. Minh không sợ tôi bỏ trốn, vì Minh thừa biết tôi không còn có nơi để về. Hay nói đúng hơn, tôi cũng chẳng thể nào rời đi. Nơi nào với tôi cũng đều là bão tố. Xa Minh chắc lão Trung cũng không bao giờ để tôi được yên. Tôi mệt mỏi, cố kìm bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Tôi ôm chầm lấy bà, xem như đây là một cái ôm từ biệt. Mẹ à, mẹ giữ gìn sức khỏe nha, con thương mẹ lắm. Cái con bé này, làm như là đi luôn không bằng ấy. Mà trời sắp mưa thế này, hay là mai hẵng đi con? Thôi, không sao mẹ ạ, con cần phải học tối nay ạ. Ừ, thế thì nhớ mang theo cái ô hay áo mưa, không là khéo bệnh đấy con ạ. Dạ vâng, mẹ khóa cửa vào đi. Khi nào con về con sẽ gọi mẹ mở cửa. Mẹ vào phòng nghỉ ngơi mẹ nhé. Tôi ra khỏi nhà mà không muốn quay đầu lại, bởi vì tôi sợ mình sẽ không có can đảm để đi. Vì tôi biết rằng nơi tôi sắp tới đây sẽ là hang hùm miệng sói. Tôi vừa lên taxi thì trời cũng đổ mưa to. Cơn mưa như nói hộ lòng tôi. Về đến chung cư đã gần 5 giờ rưỡi. Tôi hồi hộp lo nghĩ, không biết lão Trung đã đến chưa. Chỉ mong vì mưa mà lão không đến. Trước cửa phòng tôi đã thấy tay Bình ngoài đó. Cả ta thấy tôi cũng không tỏ ngạc nhiên, chỉ lạnh tanh nói. Vào nhanh đi, xếp Trung đợi cô lâu rồi đấy. Nói xong cả ta đi sang phòng bên cạnh rồi đóng cửa lại. Tôi nhớ không lầm thì phòng của gã Bình này là vào phòng lão Trung mua thêm hai tên đàn em trước kia để giám sát tôi. Vừa đẩy cửa vào trong nhà, tôi giật nảy mình khi nghe thấy tiếng lão Trung. Em yêu trễ hẹn 30 phút rồi đấy nha, tôi đợi hơi lâu rồi đấy. Tôi lắp bắp trả lời lão ta. Trời mưa, tôi khó khăn lắm mới bắt được xe, với lại ở đây cũng xa thành phố nữa. Lão ta quan sát tôi một lượt từ đầu tới chân rồi chậm rãi nói. Vào tắm trước đi, tôi lên phòng đợi. Ánh mắt lão hiện lên dục vọng thấp hèn khi nhìn tôi, khiến tôi nổi cả gai ốc. Tôi khổ sở đi lên phòng. Tôi còn nhớ lời bác sĩ, không được quan hệ trong thời gian này. Nhưng xem ra lão Trung gọi tôi đến đây, việc làm tình cùng với lão chắc chắn sẽ phải xảy ra rồi. Tôi cuộn người ngồi hụp sâu trong bồn tắm. Chẳng phải tôi thanh cao hay làm giá gì, nhưng tôi ám ảnh cảnh quan hệ thể xác. Thấy tôi ở trong đó lâu, lão ở bên ngoài gọi cửa với giọng không vui. Em định trốn ở trong đó luôn sao? Nhanh lết ra đây cho tôi. Trước sau gì cũng không tránh được lão. Tôi lấy khăn tắm quấn quanh người rồi chậm rãi đi ra. Những lọn tóc ướt rơi từng giọt xuống xương quai xanh tinh tế. Chiếc khăn ngắn không đủ che khuôn ngực đầy đặn cùng với đôi chân trắng ngần của tôi. Cổ họng lão Trung không ngừng nuốt nước bọt. Lão lao tới vồ vập tôi, vùi mặt vào giữa ránh ngực của tôi, hít lấy hít để. Giọng lão ồm ồm nói. Thơm quá. Em quyến rũ bởi vậy, tôi không muốn phải để em rời xa tôi. Hôm nay tôi phải lấy lại vốn mới được. Bé yêu à, chúng mình cùng đưa nhau vào cơn mê tình nào em. Nói xong, lão bế thúc tôi lên giường. Cái vật đàn ông của lão đã trướng lên to, đằng sau chiếc quần dịp lão mặc. Lão giật mạnh mẽ chiếc khăn trên người tôi xuống. Lão nhìn chằm chằm vào những chỗ nhạy cảm của tôi. Theo quán tính, tôi lấy tay che ngực lại. Đôi chân tôi khép chặt trước ánh mắt cháy rực cơn thèm khát của lão. Tôi run rẩy xin lão. Để hôm khác tôi phục vụ ông có được không? Hôm nay tôi thực sự không tiện. Em chỉ việc nằm ngoan hưởng thụ, mọi việc anh làm hết. Em việc gì phải sợ mệt cơ chứ? Nói xong lão vồ lên người tôi. Mặt lão ta cúi xuống, làm tôi xoay người né tránh cái đụng chạm của lão. Nhưng sức tôi có hạn, làm sao đấu được với một kẻ đang hứng tình như lão. Tôi bây giờ như cá nằm ở trên thớt, chống chọi thì càng vô ích, chỉ biết nằm im rơi nước mắt, mặc lão giày vò thôi. Ngay lúc lão định tiến vào trong tôi thì điện thoại lão ta đổ chuông. Lão ta đang trên đà sung sướng, vậy là bị cắt ngang làm phiền. Dù không muốn buông tôi ra, nhưng lão vẫn khó chịu lấy điện thoại. Lão vừa thoát khỏi người tôi thì đã vội vàng quấn khăn khắp người tôi. Tôi nhìn lão quan sát, thấy lão cầm điện thoại lên. Nhìn thấy số gọi đến thì lão tức giận. Vừa nãy dường như là tiêu tan, một nửa giọng của lão vui vẻ, lão nghe máy. Alo, chú nghe đây. Mà con về nước khi nào không gọi chú ra đón? Tôi không nghe được bên kia họ nói gì, chỉ thấy lão ta gật đầu vui vẻ bảo. Được, bây giờ chú về ngay, chờ chú nhé, ok cháu. Chẳng biết ai gọi cho lão giờ này, nhưng tôi cảm ơn người vừa gọi đến. Nó đã giải thoát cho tôi một kiếp này. Lão nhìn tôi còn có vẻ tiếc nuối lắm. Cái vật trước mặt lão đã xẹp hơn trước rất nhiều. Không biết ai mà lại có tiếng nói với lão như vậy. Nhưng dù là ai gọi, tôi vẫn biết ơn người đó rất nhiều. Thôi mặc kệ, thoát được ngày nào thì hay ngày đó vậy. Sau khi nghe điện thoại xong, lão Trùng nhìn tôi với con mắt nhuốm đầy tình dục. Lão ta đi tới, bóp mạnh lấy ngực tôi rồi giễu cợt. Đợi khuya tôi sẽ về. Tôi nhủ thầm, có điên thì tôi mới đợi lão. Lão vừa đi thì tôi đã nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh, tắm rửa kỳ cọ khắp người, nhất là vùng ngực. Tôi trà mạnh đến nỗi muốn rách cả da, lộ ra cả một mảng đỏ lòm trước ngực. Tôi nghĩ kiểu gì cũng sẽ chẳng thoát được lão. Tôi chán nản đi ra ngoài giường nằm trùm chăn kín cả người. Tôi hồi hộp nằm nghe từng nhịp đồng hồ kêu tích tắc. Mãi một lúc sau vì mệt mỏi tôi ngủ quên mất. Đánh một giấc thật dài, đến sáng mai khi tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ trưa. Tôi đi vào bếp đã thấy một người phụ nữ đang loay hoay ở trong đó. Tôi ngáp dài ngáp ngắn cũng chẳng thấy tò mò. Cô ấy là ai? Vì tôi biết lão Trung đã điều cô ấy tới. Thấy tôi thì cô ấy mỉm cười cất tiếng hỏi. Con dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi. Tôi nấu phở cho cô rồi đấy. Cảm ơn cô. Tôi vào phòng vệ sinh cá nhân xong, đi ra thì đã thấy trên bàn có sẵn một bát phở tái thơm ngon nghi ngút khói. Tôi nhìn cô ấy vẫn đang còn giơ tay làm gì đó. Tôi nói vọng vào trong. Cô ra ăn với con cho vui đi ạ. Cô không đói. Con ăn nhiều vào. Hết thì cô sẽ lấy cho nha. À quên chưa giới thiệu. Cô ở nhà thứ ba, tên là Liễu. Từ bây giờ con gọi cô là cô ba hay là cô Liễu đều được nha. Dạ vâng. Vậy con gọi là cô ba cho thân thiết nha cô. Con đói quá. Con không khách sáo, con ăn đây ạ. Con ăn ngon miệng nha. Cô nấu vẫn còn nhiều đấy. Tôi hì hục húp đến giọt nước cuối cùng. Phải công nhận là cô ba nấu ăn ngon thật. Tại nhà riêng của lão Trung, lão vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi chờ sẵn. Người đó không ai khác chính là Quốc. Quốc mang một vẻ đẹp phong trần bụi bặm, một vẻ đẹp mà bất cứ cô gái nào lần đầu gặp mặt cũng bị thu. Thấy Quốc thì lão Trung nở ra một nụ cười yêu thương. Lão cười thật tâm, lão chỉ dành riêng cho Quốc. Còn về Việt Nam lúc nào mà không gọi chú ra đón vậy? Con mới về thôi, đâu dám làm phiền một người bận rộn như chú được chứ. 5 năm rồi không gặp chú. Chú không những già đi mà còn trẻ hẳn ra, nhìn phong độ quá. Cả thằng cứ trêu chú, làm sao phong độ như cháu được. Sao đây, lần này về có mang cháu dâu về cho chú không đấy? 30 tuổi rồi, khi nào chú mới được bồng cháu đây? Thế con đã ăn tối chưa? Lần này con hẳn về luôn à? Chú hỏi từng câu một thôi. Lần này con có ý định về đây để cứu người, nhưng cũng có thể sau khi cứu được con về luôn với chú cũng nên. Chỉ sợ chú sẽ chê thằng cháu này phiền phức nên không chứa con ấy chứ. Cái thằng, chú mừng còn không kịp. Còn thấy đó, anh hai mất sớm, chú có mỗi mình con, không thương con thì thương ai? Chỉ sợ con chê chú già phải khuyên toái cho con thôi. Thật ra Quốc là cháu ruột của lão Trung. Anh hai của lão cũng chính là ba Quốc bị tai nạn mà qua đời vì cáo cứu lão Trung ra khỏi tay của bọn sát thủ, nên ba của Quốc già làm lão Trung chạy xe đánh lừa bọn sát thủ. Trong lúc lái xe quá tốc độ, không kiểm soát được thắng xe, nên mới bị một bên bánh xe bắn thủng lốp. Ông lạc tay lái và rơi xuống vực, phải tai nạn thương tâm. Cũng vì vậy mà lão Trung thương Quốc còn hơn là bản thân mình. Lão ấy muốn bù đắp tình cảm cho Quốc, nên ở vậy chẳng lấy vợ con gì. Quốc mồ côi chặt cả cha lẫn mẹ khi vừa tròn 5 tuổi. Sau khi dùng buổi tối với Quốc, lão Trung đề nghị Quốc ở lại chú cháu uống rượu tâm sự. Hơn 5 năm rồi Quốc đã trưởng thành hơn, nét mặt anh lạnh lùng, không nhìn ra được nội tâm bên trong. Ngay cả lão Trung là người thân bên cạnh anh, nhưng vẫn không thể đoán được tâm tư anh nghĩ gì. Lão Trung vui quá uống đến say mềm. Trong cơn say không kiểm soát được, lão thổ lộ với Quốc, lão đang có tình cảm với một cô gái. Mặc dù cảm giác mơ hồ, nhưng lão không kiểm soát được, cứ nhớ đến cô gái kia. Lão cứ lẩm bẩm gọi tên Nhung, rồi gục xuống bàn. Quốc phải khó khăn lắm mới đưa lão về phòng riêng. Tuy là chú cháu ruột thịt, nhưng Quốc và lão Trung khác xa một trời một vực. Quốc cao to, đẹp trai, phạm vỡ, thì ngược lại, lão Trung lùn béo. Nếu không nói thì chắc ai không biết được họ là chú cháu với nhau. Đưa được lão về phòng, đặt lão nằm xuống giường. Quốc đang định đi ra ngoài thì thấy trong túi quần của lão rơi ra một chiếc ví. Trong ví rơi xuống nền nhà một tấm ảnh. Quốc đang định nhặt lên cất vào ví cho lão, thì nhìn vào ảnh sững người khi thấy cô gái trong hình. Anh suy nghĩ, chẳng lẽ người chú ấy muốn nói đến là cô gái kia sao? Cất tấm ảnh vào trong ví, anh ra khỏi phòng rồi tiếp tục đến bên bàn rượu. Không hiểu sao tâm trạng của anh phức tạp khi biết cô gái kia là người trong lòng của lão đến như vậy. Quốc thoáng cau mày rồi lại cười bản thân khi không lại bận lòng vì một cô gái xa lạ. Thế nhưng lòng anh vẫn không có cách nào kiềm nén được sự tò mò về cô. Anh sống 30 năm trên đời, chỉ có một mục đích duy nhất là phải trả thù bằng được kẻ đầu sò năm xưa đã làm ba anh chết thảm. Bản thân anh không cho phép mình rung động trước một ai. Suy nghĩ lại một lúc lâu, anh uống rượu nhiều như vậy, cô uống mãi, đến khi anh gục xuống luôn, không còn biết gì nữa. Khi lão Trung tỉnh dậy đã không thấy Quốc đâu. Lão gọi Quốc thì Quốc đã tắt điện thoại. Lão ấy tặc lưỡi tỏ vẻ chán chường. Đúng là chẳng thể giữ nổi nó dù chỉ nửa ngày. Nhớ đến việc đêm qua còn giang dở, lão nghĩ đến tôi. Không hiểu sao lão lại có tình cảm với tôi. Mặc dù lão biết tôi chẳng qua chỉ là một đứa con mà lão đã mua về. Ban đầu để xả xui giải tỏa nhu cầu sinh lý. Nhưng dần dần lão cảm thấy trái tim của lão lỗi nhịp rạo rực trước tôi. Xuất phát từ giao dịch, nhưng giao dịch này lại đánh cắt trái tim vốn dĩ đã khô cằn không cảm xúc của lão. Nhớ đến cơ thể tươi trẻ của tôi, cả người lão rạo rực khát khao mãnh liệt. Lão nhấc máy gọi đến chung cư nơi tôi ở. Cô bà nghe lão gọi đến muốn gặp tôi thì cô nhanh chóng vào phòng gọi tôi dậy. Tôi lúc này cũng nằm dài trên giường, bật laptop lên để ôn lại những bài tiếng Anh về giao tiếp cơ bản. Bên ngoài tiếng cô ba gõ cửa gọi tôi. Nhung à, con đang làm gì vậy? Ông chủ muốn gặp con này. Dạ vâng, con ra ngay đây ạ. Tôi xuống nhà nghe điện thoại. Vì mới gặp lại tôi, lão chưa kịp mua sim khác cho tôi, nên lão đành gọi tới số điện thoại bàn. Tôi nghe đây. Em dậy đã ăn sáng gì chưa? Tôi đã ăn rồi. Lát nữa, trưa tôi sẽ chuẩn bị. Tôi chờ em ra ngoài. Tôi ngập ngừng hỏi lão. Vì sợ lão, vì quyền lợi của bản thân lại bán tôi như lần trước. Giọng tôi lạc đi. Ông định đưa tôi đi đâu? Nghe được tính tôi có phần thổn thức, lão cũng khó chịu trong lòng. Lần đầu tiên lão nhẹ nhàng với tôi. Tôi đưa em đi mua sắm. Yên tâm, lần này tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ em chu đáo. Cảm ơn ông. Tại sao lại khách sáo với tôi như vậy? 2 giờ tôi sẽ qua đón em. Bây giờ tôi phải lên công ty có một chút việc. Vậy nha, gặp em sau. Đúng gần 2 giờ thì lão Trung tự mình lái xe đến đón tôi. Lão chở tôi đi mua sim điện thoại. Số sim đặc biệt giá gần 10 triệu. Đúng là nhà giàu có khác, vùng tiền như rác. Sau lần này tôi nhận ra, lão Trung đối xử với tôi rất khác. Lão nhẹ nhàng ân cần hơn. Thế nhưng lòng tôi lại càng lo sợ lão có âm mưu gì. Thấy tâm trạng của tôi không tốt, lão tinh ý nhận ra. Vừa lái xe trở về chung cư, lão vừa hỏi tôi. Em bị làm sao thế? Tôi thấy em không được vui. Không có, chỉ là tôi cảm thấy sợ ông. Tại sao lại phải sợ tôi? Tôi sợ ông lại bán tôi như lần trước. Vừa nói hai tay tôi vừa xoắn vào nhau. Mắt tôi không dám nhìn lão. Tôi tưởng lão sẽ tức giận mà kinh miệt bảo tôi chỉ là hạng gái thấp hèn. Thế nhưng tôi không ngờ lão ấy chỉ nắm lấy bàn tay tôi, đang đổ mồ hạnh rồi nói. Sẽ không đâu, tin tưởng tôi thêm một lần này nữa. Đối với những người như lão Trung, lời hứa như một lời khẳng định. Tôi không biết vì sao tự nhiên lão ấy lại tốt với tôi như vậy. Nhưng mang thân phận gái bao nuôi, tôi được ưu ái của chủ, cũng có thể xem như là có một chút bản lĩnh. Thế nhưng tôi tự thấy tôi chẳng có gì là đặc biệt, xinh đẹp. Còn những ngoài kia thì bao nhiêu người hơn tôi cơ mà. Hay là lão là người đầu tiên của tôi, nên lão quý tôi cũng nên. Thôi kệ, sao cũng được, chỉ mong lão đừng bán tôi. Lần trước là mình, còn lần này tôi sâu không biết là ai. Nghĩ đến tôi thì trái tim của tôi đã muốn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ngước đôi mắt đen to tròn lên nhìn lão. Ánh mắt lão thâm tình nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi lý nhí nói. Cảm ơn, tôi tin ông. Rất nhanh xe đã về tới chung cư. Lão không xuống xe mà bảo tôi đi vào trong. Tôi dẫn lão đem tôi đi gặp một người đặc biệt. Lại đi gặp một người đặc biệt. Tôi chán chường chờ vào nhà. Thấy tôi, cô ba cất tiếng hỏi. Con về rồi à? Có ăn gì không cô dọn cho? Dạ không, con không đói. Cô đói bụng thì cứ ăn trước đi, không chờ con đâu à? Ừ, vậy thì cô đề phần con nha. Khi nào ăn thì bảo cô hâm nóng lại cho. Dạ vâng. Nói rồi tôi mệt mỏi đi thẳng vào trong phòng, nằm xuống. Do thể trạng của tôi còn yếu, tinh thần lại căng thẳng mệt mỏi, nên nằm trong phòng một lúc tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Điện thoại vang lên làm tôi giật mình tỉnh táo. Là lão Trung gọi. Nhìn vào màn hình điện thoại, cũng đã gần đến 7 giờ tối. Giọng tôi khô khốc trả lời. Tôi nghe. Em vẫn đang còn ngủ sao? Dậy đi, khoảng 15 phút nữa tôi sẽ cho tay Bình sang đón. Em mặc giản dị một chút, không được cần cầu kỳ đâu. Tôi phải gặp ai? Đã bảo đừng sợ, hãy tin tôi. Từ giờ về sau tôi sẽ đối xử tốt với em. Tôi tắt máy đây. Ừ thì lão Trung nói sao, tôi đành phải nghe vậy. Dù sao tôi bây giờ cũng chỉ biết tin tưởng lão ấy mà thôi. Rửa mặt, chải đầu, trang điểm nhẹ nhàng, tôi chọn một chiếc váy xòe trắng dạng baby doll. Tôi thích màu trắng, đơn thuần thanh khiết. Thế nhưng rất tiếc, đời tôi đã bị dính bẩn mất rồi. Tôi tự ngắm mình trong gương, hôm nay tôi khá hài lòng. Ra khỏi phòng, tôi thấy cô ba đang say sưa nghe nhạc. Tôi đứng sau lưng cô ba có ý định trêu cô một chút. Lúc này đây cô ba đang mải mê hát quan họ Quảng Ninh mà không hề biết tôi đang ở phía sau. Cô đang nghe cái gì mà bài hát có lời "Theo em anh tìm về". Thấy cô đang hát say sưa, tôi buồn cười, tôi chọc cô cho tâm trạng được thoải mái vơi đi phần này. Cô ba của con yêu đời gớm nhỉ? Nghe tiếng tôi gọi thì cô ba giật mình quay lại. Nhưng mà con xuống khi nào vậy? Con ăn tối nha, để cô vào bếp hâm lại thức ăn. Dạ thôi khỏi ạ, con ra ngoài với ông Trung ngay bây giờ đây. Tại con thấy cô say dê hát như vậy, còn gẹo cô một tí cho vui thôi. Con ngồi sát cô mà cô cũng không để ý luôn nữa đấy. À, tại cô thích nghe nhạc quan họ lắm con ạ. Đúng lúc này thì chuông cửa bên ngoài vang lên, cô ba đứng dậy nói. Để cô ra mở cửa, chắc là người nhà ông chủ đến đón con đấy. Dạ thôi, chắc là chú Bình đến đón con rồi. Cô cứ ngồi nghe nhạc đi ạ. Khi nào con về con gọi cửa cô. À mà thôi, cô theo con tới chùm chìa khóa dùng con nha. Con cứ đi đi, để cô đóng cửa cho. Tôi đứng dậy mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy Kim đang đứng ở bên ngoài. Từ hôm chị ấy vì lợi ích của bản thân mà bán đứng tôi cũng không liên lạc với chị ấy nữa. Chị Kim nhìn tôi ngượng ngùng cất tiếng. Tại Bình có việc, nhờ chị đến đón em. Dạ vâng, mình đi thôi chị. Tôi quay vào trong nói với theo cô ba. Cô ba ơi, cô nhớ khóa cửa cô nhé. Ừ, cô ra ngay đây. Tiếng cô ba bên trong vọng ra. Chúng tôi lên xe. Trên xe không khí vô cùng gượng gạo. Tôi và chị Kim không ai nói với ai một câu nào. Im lặng được một lúc thì chị Kim mở lời trước. Chị xin lỗi em về chuyện lần trước. Đó là do chị không đúng. Tôi vẫn hời hợt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi không giận không trách chị Kim. Tôi chỉ thấy thất vọng vì niềm tin tôi đã đặt nhầm chỗ. Nếu không nói đó là một phần do tôi ngu ngốc. Tôi vẫn không nhìn chị Kim. Đơn giản là vì từ trước tới giờ tôi không có bạn. Tôi tự nhủ sẽ không tin bất cứ ai ngoại trừ bản thân và gia đình của tôi. Tôi cũng không muốn chị Kim phải khó xử mà dằn vặt bản thân. Dù sao trước đây chị cũng đã từng tốt với tôi. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói với chị ấy. Không sao, em không trách chị. Chị Kim là người tinh ý, nên dù chị biết tôi suy nghĩ không giống như lời nói, nhưng chị ấy cũng không rông dài nữa. Chị Kim chở tôi đến nhà hàng Phong Nhã, là nhà hàng nổi tiếng ở khắp thành phố mà ai cũng biết đến. Nổi tiếng với những món ngon và nổi tiếng vì thực đơn vô cùng đắt đỏ. Tôi nghĩ nhân vật hôm nay không biết là ai mà lại khiến lão chịu chi đến như vậy. Chị Kim mở cửa ra cho tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi tự mình đi vào trong. Nhưng sau lưng tôi vẫn còn nghe được giọng chị ấy buồn bã vang lên từ phía sau. Thật lòng xin lỗi em. Có lẽ chị ấy là người trọng tình cảm thật. Nói gì đi nữa thì chị Kim cũng chỉ phận gái mỏng manh. Làm sao có thể đối phó được với thủ đoạn của lão Trung. Tôi thở dài bước nhanh vào bên trong. Một người phục vụ mở cửa ra giúp tôi. Nhìn thấy tôi, một cô gái đi đến. Nhìn trang phục tôi đoán cô ấy làm quản lý ở đây. Cô gái ấy đi đến bên tôi rồi nở ra một nụ cười xã giao, cất tiếng hỏi. Xin chào cô. Cô là Tuyết Nhung có phải không ạ? Tôi nhìn cô gái ấy rồi gật đầu. Nghĩ cũng cảm thấy lạ. Vì sao một nhà hàng lớn như vậy lại chẳng có một ai vào ăn cả? Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, cô gái kia quan sát một lượt, rất nhanh giải đáp sự tò mò trong lòng của tôi. Chào em, chị tên là Tú, quản lý ở đây. Hôm nay nhà hàng này đã được ông Thành Trung bao hết. Mời em theo chị vào phòng, ông ấy đã chờ em lâu lắm rồi. Dạ vâng. Tôi theo chị Tú lên lầu. Chị ấy đưa tôi vào phòng VIP 1. Bên trong lão Trung ngồi đó đợi tôi. Tôi nhìn chẳng thấy ai khác ngoài lão, nhưng trên bàn đã có sẵn 3 bộ chén đũa và 2 chai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net